Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, Ino cùng Hinata. Tối tăm ban đêm, sung tĩnh mịch im ắng, chỉ có trên bầu trời một vầng minh nguyệt cùng mấy cái điểm tinh quang. Còn tại điểm xuyết lấy bóng đêm cô thanh, cạch, một tiếng rất nhỏ tiếng vang, nam tử ngoại bào phiêu động, rơi vào nóc phòng trên mái hiên. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn xuống Konoha từng ly từng tí, lại chậm rãi ngửa đầu, nhìn về phương xa, từ từ lưu tại Hòa Quốc quốc đô làm nàng đại danh. Mấy ngày nay một người ngủ thật đúng là có điểm cô đơn, càng là loại thời điểm này. Ngược lại cuối cùng sẽ nhớ tới cái kia có violet màu tóc mỹ lệ nữ tử. Ta không muốn thực lực siêu quần, không muốn ninja đi theo. Không muốn danh lợi danh dự, vậy ngươi muốn đến cùng là cái gì? Ta muốn chỉ là cùng phụ mẫu cùng một chỗ qua bình thản thời gian. Ta muốn chỉ là Yahiko cùng Nagato đều tốt còn sống. Ta muốn chỉ là vũ tri quốc không hề trở thành đại quốc chiến trường. Trách không được ngươi ôn nhu như vậy, tính cách như thế nào lại ưa thích làm đầy tay huyết tinh ninja đâu. Đây hết thảy đều là chiến tranh tạo thành. Akatsuki là vì nhẫn giới hòa bình mà thành lập. Chúng ta cũng không có tư tâm. Có lẽ đi Conan nếu có nhất thiên, người không có sở hữu dựa vào, vậy liền đến bên cạnh ta có được hay không? Ta sẽ dẫn ngươi qua bình thường nhất an tâm nhất thời. Gian, ngươi muốn đối địch với Akatsuki. Không phải ta muốn đối địch với Akatsuki, mà là Akatsuki tại đối địch với nhẫn giới. Ta chỉ là tại giả thiết thất bại là các ngươi mà thôi, cũng khó nói cuối cùng là Akatsuki thành công. Đâu, ta minh bạch, nếu quả thật có ngày đó, không còn có đất phương có thể đi, ta liền đi tìm ngươi. Tốt, một lời đã định, cạch cạch. Lại là một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Cắt ngang Yamagi Shinki nhớ lại chi xác. Là Inoa, hắn nhìn lấy trước người thành dung mạo rất mỹ lệ hào phóng nữ hài. Ôn hòa nói, muộn như vậy. Tại sao không có còn chưa ngủ? Bởi vì ngươi còn chưa ngủ mà. Nữ hài vẫy vẫy thật dài bím tóc, cười một cách tự nhiên nói, rốt cục nhìn thấy ngươi. Hôm nay là ta 3 năm qua vui vẻ nhất một trời ạ. Để ngươi vui vẻ thật đúng là đơn giản. Yamagi Shinki sờ sờ nàng mềm nhẵn tóc dài, khẽ cười nói. Ai ngờ Ino mãnh liệt lắc đầu, nhìn lấy hắn nói, tuyệt không dễ dàng đâu. Ta đợi 3 năm mới đợi đến, cho nên người sẽ để cho ta một mực vui vẻ đi sao? Yamagi Shinki kinh ngạc, yên tĩnh không nói. Hắn không biết trả lời như thế nào vấn đề này, lại nên như thế nào đáp lại cái này nóng rực tâm ý. Coi như vậy đi, ta biết ngươi đặc biệt thông minh, rất nhiều chuyện coi như ta không nói ngươi cũng đều biết. Ino quay đầu, không cho hắn nhìn thấy mình thần sắc. Qua nhiều năm như vậy kiên trì, đồ vật đã sớm khắc sâu vào thực chất bên trong thành một chủng tập quán. Dù sao ta hội một mực chờ xuống dưới, một mực liền xem như bị phiền chán cũng sẽ không buông tha cho đâu. Ta đi ngủ a, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nữ hài quơ trắng như tuyết trơn nhãn ngọc thủ, nhảy vọt dưới mái hiên hướng gian phòng của mình đi đến. Chỉ cấp Yamagi Shinki lưu lại đuôi ngựa nhảy vọt hoạt bát bóng lưng, nhưng không có nhượng hắn nhìn thấy trên gương mặt trượt xuống giọt nước mắt. Thật là một cái đứa ngốc. Yamagi Shinki thanh âm dung nhập trong bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. À, còn có người đến, đêm nay thật là đủ náo nhiệt. Hắn im lặng lắc đầu, đối phía dưới nói, Hinata, chớ núp a, ta nhìn thấy ngươi. Mau lên đây đi. Ờ, nữ hài ngoan ngoãn trả lời một tiếng, từ trong hành lang chuyển đi ra. Yamagi Shinki sắc mặt nhu hòa nhìn lấy Hinata từ dưới đất nhảy vọt lên, sau đó trực tiếp đưa nàng có lồi có lõm thân thể tiếp tiến trong ngực. Tóc dài phất phới, mùi thơm ngát thoải mái, nhìn ra được nàng đi ra trước tắm rửa. Cái kia cỗ từ khi còn bé lên liền hấp dẫn chính mình thanh u mùi thơm cơ thể, tại lúc này lộ ra đặc biệt rõ ràng. Yamagi Shinki nhẹ nhàng cho nàng đi một vòng, sau đó lẳng lặng từ phía sau lưng ôm lấy nữ hài nhỏ bé thân eo, ôn hòa nói, ngươi nhìn, đêm nay ánh trăng rất đẹp đâu. Ừ, Hinata thủ tựa ở nam tử dày đặc trên lồng ngực, Theo hắn ngắm nhìn bầu trời, nội tâm chưa từng có cái nào một khắc giống như bây giờ bình tĩnh. Nguyên nàng còn muốn nói lại Ino sự tình, nhưng bây giờ nhưng lại không muốn nói. Vô luận hắn là thế nào nghĩ, chỉ cần mình vẫn là bị để ý lấy, vậy liền đầy đủ Ino. Kỳ thực ta mới là cái kẻ đến sau đâu. Ta thật có thể trải nghiệm ngươi tâm tình tại thế giới tình cảm bên trong. Không có tốt và không tốt, chỉ có yêu và không yêu. Rất nhiều cảm tình tại gặp nhau lần đầu tiên liền đã quyết định. Cho tới bây giờ liền không có nhiều như vậy nguyên nhân. Hinata, nam tử ấm áp khí tức thổi tới. Trên hai gò má, nữ hài khuôn mặt nhỏ vi vi nóng lên. À, cái gì? Yamagi Shinki lắc đầu cười một tiếng. Nhẹ nhàng tại bên tai nàng nói. Đưa ngươi cái lễ vật. Là cái gì? Hinata đôi mắt đẹp bỗng nhiên trở nên sáng lóng lánh. Ông, Yamagi Shinki buông ra ôm nàng eo thon hai tay. Chờ nàng xoay người về sau. Đem hai tay chậm rãi nâng lên. Có nhu hòa bạch quang từ hắn lòng bàn tay sáng lên. Chậm rãi hình thành một cái nhãn cầu đại tiểu chùm sáng. Shinki quân, đây là vật gì a? Hinata hiếu kỳ nói. Yamagi Shinki đem cái kia chùm sáng nâng lên. Nâng tại nữ hài trước mặt nói. Đây là vụ ẩn thôn thanh thị vệ cái kia Biankugan. Ta nghiên cứu 3 năm. Phát hiện một số thú vị sự tình. Bây giờ nghĩ đem nó lưu tại bên cạnh ngươi. Hắn tại Hinata hiếu kỳ dưới ánh mắt. Đem cái kia bạch sắc chùm sáng dâng lên. Tối hậu điểm tại nàng trơn bóng trên trán. Dung nhập mi tâm. Lành lạnh. Rất lợi hại dễ chịu. Nữ hài sững sờ sờ lấy chính mình mi tâm. Cái kia cỗ thanh lương ba động phảng phất chảy về chính mình Biankugan. Chậm rãi xâm nhập con mắt mạch lạc. Có loại thần dị luật động bắt đầu biến ảo. Đây là có chuyện gì a? Cảm giác có chút cổ quái. Hinata nhỏ giọng nói. Yamagi Shinki tiếu tiếu. Nhịn không được vẫn là đem dáng người yểu điệu nữ hài vòng tiến trong ngực. Tay phải thuận nàng mềm nhẵn tóc dài nhẹ nhàng phủ động. Cái kia lưu vân cảm giác làm hắn có chút dễ chịu. Yên tâm đi, ta sẽ từ từ tăng cường ngươi nhãn lực. Cũng cùng trên mặt trăng thần bí lực lượng sinh ra liên hệ. Yamagi Shinki an ủi, ngươi không cần lo lắng. Đem nói không chừng có thể phát huy đại tác dụng đâu. Ta biết, cảm ơn Shinki quân. Khoảng cách Hatake biệt thự không xa một ngôi nhà. Sunet lẳng lặng đứng lặng ở trên sân thượng bên trên. Đem Yamagi Shinki bên này phát sinh từng màn đều nhìn vào nhãn lực. Hắn bất quá là đêm khuya không có ý đi ngủ. Tùy ý giải sầu một chút mà thôi. Lại không biết khiên động bao nhiêu nhân tâm. Shinki Yamagi Shinki không họ Hatake. Sunet tay phải phủ tâm. Thần sắc biến ảo nói. Không cha không mẹ ngươi đúng như trên tư liệu nói tới là bị Kakashi từ Tonomura mang về thu dưỡng. Sao vậy lão sư hắn như thế nào lại như thế tín nhiệm ngươi? Như thế coi trọng ngươi tương lai đâu? Nàng ánh mắt hơi run rẩy. Càng là tiếp cận cái kia chân tướng, thì càng không dám để lộ. Ta thật không muốn hôn lại tay hủy đi trong lòng trụ cột ngươi. Hội khiến ta thất vọng sao? Shinki đệ tử ta lại hoặc là ta, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,